Tình yêu hữu danh vô thực. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Địch bị đẩy vào phòng cách ly để kiểm tra. Cố Trường Dạ liền đứng bên ngoài đợi. Hôm nay Chu Thừa Nghiệp tới đây cùng hắn. Cố Trường Dạ đã nói qua, bọn họ có việc gì thì cứ đi làm, không cần ghé lại bệnh viện. Nhưng không ai nghe, mỗi hôm đều có người luân phiên tới túc trực cùng hắn. Cố Trường Dạ nói 2 lần, sau cũng không nói thêm nữa. Cố Trường Dạ tựa cả người vào tường, một chân đạp lên vách. Hắn mặc tùy ý, nét mệt mỏi bao toàn bộ gương mặt, làm bớt vẻ lạnh cứng thường thấy đi. Lúc này mới cảm giác giống người bình thường hơn một chút. Tay hắn kẹp điếu thuốc, không lửa. Cố Trường Dạ cứ cầm như vậy. Hồi lâu sau, có lẽ cảm nhận được sự phiền chán, liền nhét điếu thuốc lên tay mình. Chu Thừa Nghiệp quan sát hắn nửa ngày, mới thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm mũi chân. Đại ca, anh nghĩ thế nào? Khóe miệng Cố Trường Dạ kéo ra một nụ cười khổ. Có thể nghĩ như nào? Hắn không phải thần, không thể nói một câu mà thay đổi được tất cả. Không thể suy nghĩ cái gì cũng đều có thể thực hiện. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực nặng nề, phát tiết cũng không ra. Hắn chỉ có thể chống đỡ, không thể ngã xuống. Còn có thể như thế nào? Hắn lắc đầu, lại đem điếu thuốc sau tay gỡ xuống, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chu Thừa Nghiệp đại khái cũng biết được tình huống của Cố Trường Dạ. 5 năm trước chị dâu rời đi, đại ca như thế nào? Bọn họ đều biết. Cố Trường Dạ sốt cao liên tục trong bệnh viện, đêm thì nói mê sảng, ngày thì nửa tỉnh nửa mơ, sợ tới mức lão thất, lão bát mỗi ngày đều nguyền rủa đám bác sĩ bất tài. Hiện tại chị dâu khó khăn lắm mới quay trở về, lại thành ra như vậy, đứa con duy nhất của hai người cũng không giữ được, có đôi khi còn cảm thấy lão thất nói rất đúng, chi bằng chị dâu suốt đời không trở lại, đại ca cùng lắm chính là tuyệt vọng. Giống thời điểm 5 năm trước, nhưng sẽ lại đứng dậy được. Hiện tại chị dâu trở lại, hạnh phúc thì không thấy đâu, chỉ làm cho cả hai bên cùng khổ sở. Còn nỗi đau nào hơn việc phải trơ mắt đứng nhìn thứ mình muốn nắm giữ sắp phải rời xa. Chu Thừa Nghiệp báo cáo lại đại khái tình hình. Thời gian gần đây lão Ngũ có trục trặc, qua lại sau lưng với lão Tam và lão Tứ, nhất là lão Tam sau khi bị đại ca đánh một trận, ngày càng có ý tứ ly gián. Mặc cậu ta muốn làm gì thì làm thế đi. Cố Trường Dạ đối với chuyện của Lục Trạm Giang không để trong lòng. Chu Thừa Nghiệp cũng chỉ là muốn thăm dò rõ ràng thái độ của Cố Trường Dạ với chuyện này. Biết rồi cũng yên tâm. Nhưng lão Ngũ rất cố chấp. Cậu ta xưa nay đã như vậy, chú phải rõ hơn anh chứ. Lời nói Cố Trường Dạ tràn ngập thâm ý, là em suy nghĩ nhiều rồi. Chu Thừa Nghiệp nhịn không được cười. Tiểu Địch rốt cuộc được đẩy ra. Cố Trường Dạ lập tức ném điếu thuốc đi, đón lấy Tiểu Địch. Tiểu Địch mặt mũi tái nhợt, nhìn thấy Cố Trường Dạ, cố nặn ra một nụ cười. Cố Trường Dạ ôm chặt Tiểu Địch, cùng nhau trở lại phòng bệnh. Tiểu Địch nhìn chằm chằm Cố Trường Dạ. Cậu bé không phải chưa từng tưởng tượng qua ba của mình sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ giống như ông chú hàng xóm, dáng người béo ục ịch, cười rộ lên nhìn rất hiền lành. Có lẽ sẽ giống như ông chủ chỗ mẹ làm, một ông bác bụng bia điển hình. Hoặc là giống bác Dương, lúc nào cũng kè kè cặp kính mắt, chưa cần bàn đến hình dáng gì. Tiểu Địch nghĩ ba mình chắc chắn không tốt rồi, mới khiến mẹ phải mang mình rời đi. Nhưng khi Tiểu Địch chân chân chính chính nhìn thấy ba mình, cậu lại nghĩ có lẽ mình sai rồi. Ít nhất Tiểu Địch có thể cảm nhận được, ba ba đối xử rất tốt với mình. Có thể ba ba trước kia mắc rất nhiều lỗi, nhưng bây giờ ba ba thật tâm yêu thương, chăm sóc mình. Hơn nữa ba ba so với trong tưởng tượng lại đẹp hơn, hoàn mỹ hơn rất nhiều. Sau khi vào phòng bệnh, bác sĩ y tá đều rời đi hết. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Địch cảm nhận rõ ràng độ ấm từ hai tay Cố Trường Dạ truyền sang. Con trở thành một đứa trẻ ốm yếu bệnh tật rồi. Có phải mẹ sẽ chán ghét con không? Sẽ rời bỏ con không? Thanh âm Tiểu Địch thật bình tĩnh. Vốn từ trước đến nay đã như vậy, chưa một lần kêu đau. Dù cho mỗi ngày đều phải chống lại bệnh tật, mỗi ngày đều phải điều trị xạ trị mà đến cả người lớn cũng cảm thấy khổ sở. Cố Trường Dạ lắc đầu. Mẹ không bao giờ ghét bỏ con. Tiểu Địch nhìn hắn, tựa hồ không quá tin tưởng. Đôi mắt nhắm vào, lại mở ra. Một tay Cố Trường Dạ xoa đầu Tiểu Địch. Mẹ nhất định sẽ không ghét con. Mẹ yêu con còn không kịp. Vô luận Tiểu Địch làm gì, mẹ đều yêu con. Rất rất yêu con. Tiểu Địch trầm mặc nửa ngày. Sẽ có một ngày mẹ quên mất Tiểu Địch tồn tại. Hoàn toàn quên mất Tiểu Địch. Cố Trường Dạ gian nan lắc đầu. Sẽ không. Nhất định sẽ không. Tiểu Địch lại trầm mặc. Vẫn là quên Tiểu Địch đi thì hơn. Quên sạch đứa trẻ không ngoan như Tiểu Địch đi. Cố Trường Dạ hít một hơi sâu. Hắn đời này chưa gặp đứa trẻ nào như Tiểu Địch. Còn nhỏ đã rất biết điều. Ngược lại càng làm cho người khác đau lòng không thôi. Hắn muốn phản bác, đến cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Lần sau gặp mẹ, không cần cố ý làm mẹ không vui. Tiểu Địch cũng không nỡ làm vậy. Đúng không? Tiểu Địch nhìn Cố Trường Dạ trong chốc lát. Lúc này mới gật gật đầu. Cậu bé luôn tâm tâm niệm niệm có một ngày. Đi trên đường lớn, tay trái nắm tay mẹ, tay phải nắm tay ba. Nhưng tự Tiểu Địch biết kết cục sẽ như thế nào, nên không dám cho bản thân cơ hội. Giản Ngưng đưa Giản Nhất Phàm về cách nhã, dọn dẹp lại phòng ốc một lần. Cô luôn chân luôn tay làm việc nhà, không muốn cho mình dừng lại. Không muốn dừng lại để nghĩ về người cha mất đi trí nhớ còn đang trong bệnh viện. Để nghĩ đến người anh trai không ra bộ dáng người. Không muốn suy nghĩ xem mình sắp phải đối mặt với cái gì. Lại sắp còn tai ương gì ập đến nữa. Cô cho Giản Nhất Phàm tắm rửa, thay quần áo, còn cắt đi mái tóc dài luộm thuộm cho anh. Giản Nhất Phàm cả quá trình đều trầm mặc, bộ dáng ngơ ngác giống ba trong bệnh viện, làm cô không nhịn được có chút nóng nảy. Kỹ thuật cắt tóc của cô không tốt lắm, nhưng đại khái có thể ra ngoài đường gặp người. Anh biết em là ai không? Cô sợ hãi hạ thấp giọng. Sợ anh lại trở nên giống ba. Dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô. Hoàn toàn chối bỏ cô ra khỏi thế giới của bọn họ. Giản Nhất Phàm rất nhanh nhìn Giản Ngưng. Liếc mắt một cái. Kích động ôm lấy cô khóc lớn lên. Như rất lâu rồi mới nhìn thấy ánh sáng ở nơi tối tăm tận cùng. Giản Nhất Phàm lúc mới mở miệng có chút không quen. Thanh âm run bần bật. Ngưng ngưng. Là anh vô dụng. Vô dụng. Giản Nhất Phàm lặp đi lặp lại. Anh trai vô dụng, không thể gánh vác được Giản thị, không thể chăm sóc thật tốt cho ba. Anh trai vô dụng, là đồ bỏ đi. Nói xong đẩy Giản Ngưng ra, tự đấm liên tiếp vào ngực mình. Tay anh rất gầy, trên mặt đều là thống khổ. Giản Ngưng vội chạy lên giữ chặt tay anh. Em không cần biết anh đã làm những gì. Bây giờ em chỉ mong anh sống thật tốt. Thật tốt. Giản Ngưng không dám hỏi, tại sao anh lại biến thành bộ dáng giống bây giờ? Cô chỉ có thể an ủi Giản Nhất Phàm, làm cho anh an ổn ngủ một giấc. Mấy hôm trước, quản gia ngỏ ý đưa cho cô sổ ngân sách. Cô do dự một thời gian, cuối cùng mới nhận. Giản Ngưng tra một lượt, không thấy dấu vết gì gọi là Cố Trường Dạ bòn rút. Ngược lại, mấy năm nay Giản thị đều được chia hoa hồng từ tập đoàn của Cố Trường Dạ. Bởi vì đã tích lũy vài năm, số tiền cũng rất lớn. Giản Ngưng cầm thẻ ngân hàng, tâm kiên định lên nhiều. Trong lúc Giản Nhất Phàm đang ngủ, Giản Ngưng tranh thủ ra ngoài mua đầy đủ đồ dùng sinh hoạt trở về. Cô muốn bài trí lại căn nhà một lần, trang hoàng cho thật đẹp, vậy mới giống căn nhà ấm áp của bọn họ. Chờ ba cô khỏi bệnh, cô sẽ đón ba cô về, tất cả lại chung sống với nhau. Cô không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất, chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng tốt lên, mới có thể có thêm động lực, sắp xếp ổn thỏa cho Giản Nhất Phàm. Giản Ngưng tìm đến nhà dì Trương giúp việc năm xưa, mời dì trở về, dì Trương gặp lại Giản Ngưng, nhịn không được ôm chặt cô mà khóc, đang vui vẻ hạnh phúc, đột nhiên biến thành cảnh tan cửa nát nhà, có ai mà không đau xót cho được. Giản Ngưng cũng không nhiều lời. Chính là hy vọng dì Trương có thể trở về, cùng cô chăm sóc Giản Nhất Phàm, hơn nữa giúp cô liên lạc với mọi người giúp việc trong nhà. trở lại giúp cô một tay. Dì Trương liên tục gật đầu, bộ dáng không biết đang cười hay đang khóc. Giản Nhất Phàm cứ như vậy, đờ đẫn ở nhà 2 ngày. Đại đa số thời gian đều im lặng, chỉ có lúc Giản Ngưng gọi anh ăn cơm, anh mới đáp lại. Xế chiều, Giản Ngưng bắt đầu nghĩ đến Tiểu Địch. Lấy tình hình bây giờ của Tiểu Địch, cô sợ hãi không quá mấy ngày Tiểu Địch sẽ hoàn toàn quên cô. Cố Trường Dạ nói đúng. Chẳng nhẽ Tiểu Địch không có quyền lựa chọn thứ tốt hơn cho nó sao? Hơn nữa, bây giờ cô gặp nhiều chuyện như vậy, có thể chăm sóc tốt Tiểu Địch không? Giản Ngưng luôn mong muốn Tiểu Địch sẽ có một cuộc sống tốt. Nhưng vừa nghĩ đến việc Tiểu Địch sẽ rời đi, cô lại không chịu nổi. Cô không thể phủ nhận, cô là một người mẹ ích kỷ. Cô gọi cho Cố Trường Dạ. Cô muốn gặp Tiểu Địch, dù chỉ là đứng từ xa nhìn cũng được. Nhưng vừa nhấc máy lên, dì Trương đột nhiên hét to một tiếng. Giản Ngưng không nghĩ ngợi nhiều lập tức chạy đến. Giản Nhất Phàm nằm co rút trên mặt đất, nhìn thấy Giản Ngưng, hốc mắt chảy ra một hàng nước mắt, ánh mắt tràn ngập sự khẩn cầu. Anh không còn mặt mũi nào nói với em gái. Thuốc phiện đã ăn sâu vào máu tủy anh rồi. Anh đã nghĩ, vì Giản Ngưng, anh có thể từ bỏ. Nhưng cơn nghiện đến, anh chỉ có duy nhất ý nghĩ thoát khỏi thống khổ này đi. Anh không có gì cả. Không có ý chí, không có nghị lực, không dũng cảm. Ngay cả trọng trách một người đàn ông cũng không đảm đương được. Giản Ngưng cùng dì Trường đến nâng Giản Nhất Phàm dậy. Giản Nhất Phàm bóp chặt tay Giản Ngưng, thanh âm run rẩy, đi mua cho anh, mua cho anh. Giống như có một thùng nước lạnh từ trên trời trút xuống đầu cô, lan đến toàn thân. Trước cô có nghi ngờ, nhưng không dám hỏi, chỉ có thể ôm tia hy vọng mỏng manh. Anh sẽ không như vậy. Anh không thể như vậy. Cô quát to, ý tứ cự tuyệt, tay quệt nước mắt. Dì Trương, mang dây thừng đến đây. Dây thừng, cô cùng dì Trương trói Giản Nhất Phàm lại. Giản Nhất Phàm không ngừng la hét dãy giụa. Dì Trương quay đầu, không đành lòng nhìn. Giản Ngưng cắn chặt môi, tuyệt đối không thể mềm lòng. Giản Nhất Phàm biết phản kháng vô dụng, cũng không dãy giụa nữa. Anh trực tiếp lấy đầu mình xông thẳng vào tường, thẳng đến ra máu. Giản Ngưng toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt đã ướt đầy mặt. Cô từ từ đi ra ngoài, tìm cái túi nhỏ. Cái túi này là lúc cô giúp anh thay quần áo. Từ trong túi áo rơi ra, Giản Ngưng tâm như cho tàn, bóp chặt cái túi, rồi kêu dì Trương cởi bỏ dây thừng cho anh. Giản Nhất Phàm cơ hồ là lao tới giật lấy cái túi trong tay Giản Ngưng. Cô cúi đầu nhìn vết rạch trên tay do bị Giản Nhất Phàm cào trúng. Nước mắt hòa cùng máu, tạo thành một dòng chảy, mang theo đau thương cùng nhau nhỏ xuống. Cách chương.